Võ Hiệp Trùng Sinh, quyển 1 chương 4, Giang Hồ Ta Đã Đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giật Nhi, ngươi nói với thúc ngươi luyện võ công khi nào, ta tại sao không có phát hiện? Hai người đi ra Hắc Phong trại, sau lưng lửa cháy hừng hực, Lâm Hổ vẻ mặt hiếu kỳ. Ta không có luyện võ. Lâm Giật ngữ khí bình thản, không có luyện võ, ngươi làm sao có thể trốn đi? Hơn nữa hầu như giết sạch mọi người Hắc Phong trại, Lâm Hổ vẻ mặt không tin. Chẳng lẽ giết người thì nhất định phải luyện võ sao? Ánh lửa chiếu rọi xuống, ánh mắt thiếu niên lăng lệ ác liệt, ngôn ngữ tràn đầy hàn ý, nghe lời nói thiếu niên, mắt Lâm Hổ trợn tròn, lại không phản bác được, thầm nghĩ cháu trai nhà mình so với hắn còn giống người trong giang hồ hơn a. Lâm Giật mặt không biểu tình xuống núi về nhà, Lâm Hổ vội vàng đuổi theo, trong lòng hai người đều có tâm sự, một đường không nói chuyện. Nhi tử, người rốt cục đã trở về, vì nương nhớ muốn chết rồi. Đêm khuya ở Lâm gia, bên trong chính sảnh truyền đến một đạo tiếng khóc tê tâm liệt phách, làm cho toàn bộ đại trạch viện kinh sợ. Tiếng chó sủa thanh âm, bọn hạ nhân vội vàng chạy, để cho Lâm gia trong đêm khuya càng thêm sống động. Tuy đã là nửa đêm bị đánh thức dậy làm việc, nhưng trên mặt đám hạ nhân cũng không điều gì bất mãn, ngược lại khuôn mặt mừng rỡ. Bởi vì đại thiếu gia bị thổ phỉ bắt cóc đã trở về. Đạo âm thanh tê tâm liệt phách vừa rồi mặc dù vô cùng thê thảm, lại để lộ ra một cổ vui mừng. Đây là âm thanh đại phu nhân đang cao hứng a, bọn hạ nhân trong nội tâm nghĩ đến, làm việc càng thêm tích cực, trong lòng phu nhân cao hứng, thấy bọn họ chăm chỉ như vậy, nhất định sẽ có thưởng. Bên trong chính sảnh, đèn đuốc sáng trưng, dưới ánh nến chiếu sáng mặt mỗi người, trên mặt mọi người đều để lộ ra một cổ vui mừng hớn hở. Một phu nhân hơn 30 tuổi, thân thể đẫy đà, tràn đầy mùi vị nữ nhân thành thục, giờ phút này mặt mũi nàng tràn đầy vui mừng cùng nước mắt, lê hoa đái vũ, đem thiếu niên hung hăng ôm vào trong ngực, hận không thể để thiếu niên vĩnh viễn không thể rời khỏi ngực của nàng. Người này chính là đại phu nhân, Lâm gia, mẫu thân Lâm Dật, thiếu niên bị ôm, chính là Lâm Dật mới vừa cùng Lâm Hổ từ Hắc Phong trại trở về. Giờ phút này trong lòng của hắn rất xấu hổ, thậm chí chân tay luống cuống. Tuy phu nhân trong trí nhớ thiếu niên này là mẹ của hắn, thế nhưng là Lâm Dật dù sao cũng là xuyên Việt đến, trong nội tâm còn một chút mâu thuẫn. Còn à, lần này trở về, không được rời khỏi mẹ. Ngươi không biết những ngày này ngươi bị bắt cóc, mẹ ăn không vô, ngủ không được à, mẫu thân đem Lâm Dật buông ra, song tay vịn hai vai thiếu niên, xoa xoa nước mắt trên mặt. Không sai, Dật Nhi, mẹ ngươi nói cũng đúng, hấp thụ lần giáo huấn này, về sau không nên chạy loạn khắp nơi. Hiện tại thế đạo này, không an ổn a, một bên phụ thân Lâm Long gật đầu đồng ý nói. Quay đầu nhìn phía Lâm Hổ, nhị đệ, lần này may mắn mà có ngươi a, đem Giật Nhi cứu trở về. Người một nhà không nói hai lời, nhị đệ ngươi quanh năm ra bên ngoài chạy việc chi tiêu rất lớn, ngươi thiếu bao nhiêu bạc cứ đến đại ca lấy. Đại ca, Lâm Hổ mặt đỏ tới mang tay, vung vẩy bắt tay muốn giải thích. Giật Nhi là chính bản thân hắn. Lời còn chưa nói hết, đã thấy Lâm Dật dùng sức nháy mắt ra dấu cho hắn, lắc đầu. Lâm Hổ vội vàng ngậm miệng lại, lời nói sắp ra miệng phải nuốt xuống. Nhị đệ, ngươi cũng không nên từ chối, không có ngươi, Dật Nhi nhà của ta sao có thể từ trong ổ phỉ còn sống trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Long vỗ vỗ bả vai Lâm Hổ, sắc mặt nghiêm lại. Quyết định vậy nha, sáng sớm ngày mai, ta gọi phòng thu chi lấy 3.000 lượng bạc cho ngươi đi dùng. Lâm Hổ sắc mặt chướng hồng, không chối từ được, xấu hổ gật đầu. Lâm Long tâm tình sung sướng, thò tay đem Lâm Mẫu kéo qua, nói. Tốt rồi, trời đã không còn sớm rồi, Giật Nhi cùng nhị đệ đều mệt mỏi, có lời gì, nàng ngày mai cùng Giật Nhi nói đi, cho bọn hắn nghỉ ngơi sớm chút đi, nhị đệ lần này vì sự tình Giật Nhi, vứt bỏ sự tình tiêu cục vội vàng chạy đến. Ngày mai rất bận còn phải về đến tiêu cục, Lâm Mẫu yên lặng gật đầu, vạn phần không muốn. Đang muốn tan cuộc, cha, mẹ, hài nhi muốn nói ra suy nghĩ của mình, Lâm Dật đột nhiên gọi lại vợ chồng Lâm Long, vẻ mặt nghiêm nói. Thông qua sự tình bắt cóc này ta hiểu được tầm quan trọng võ công, ta muốn học võ công. Quyết định này, lúc Lâm Dật ly khai Hắc Phong trại quay về Lâm gia đã nghĩ kỹ, thời đại giang hồ loạn chiến đã sắp tới, thời gian rất bức bách, hắn nhất định phải mau chóng tiến vào trong môn phái, đạt được công pháp cao cấp hơn, đề cao thực lực đối với trong thời đại giang hồ loạn chiến, có được lực lượng bảo vệ mình. Học võ công, ngươi muốn học võ công rất là tốt, ngày mai ta đi tìm mấy võ sư đến dạy ngươi. Lâm Long nhẹ gật đầu, đồng ý nói. Lâm Dật lắc đầu, cha, ngươi nghĩ sai ý tứ của ta, ta muốn rời nhà, đi môn phái học võ công. Cái gì, ngươi muốn rời nhà, không, ngươi không thể đi. Lâm Mẫu che miệng la hoảng lên, vội vàng ngăn cản. Hồ đồ, Lâm Long nghiêm sắc mặt có chút tức giận, học võ công nào có dễ dàng như vậy. Ngươi từ nhỏ nuông chiều từ bé, sao chịu được khổ? Cha, mẹ, ta đã hoàn toàn chuẩn bị chịu khổ, ta tin tưởng ta có thể ăn khổ được đấy. Lâm Dật thái độ vô cùng kiên quyết, hơn nữa thế đạo cái này, người bình thường không có võ công, căn bản cũng không có lực lượng tự bảo vệ mình, hơi không vừa mắt cũng sẽ bị người giang hồ qua đường nào đó giết đi, các lộ thổ phỉ đều đã tìm tới tận cửa rồi. Ta học võ công, chẳng những là vì mình, còn vì Lâm gia chúng ta. Chỉ có học võ công, mới không có người dám đến nhà chúng ta tìm phiền toái, mới không phát sinh sự tình thổ phỉ bắt cóc vơ vét tài sản. Bằng không, bọn mao tặc này lui một lớp, có thể lại đến một lớp đấy. Học võ công, chính là vì một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, để cho tất cả mọi người không dám mạo phạm Lâm gia ta. Chấm, thiếu niên hữu lực nói, thế nhưng tràn đầy sức cuốn hút, làm cho hai vợ chồng Lâm Long cảm động. Vừa mới trải qua một hồi sự kiện thổ phỉ bắt cóc dùng gia tài bạc triệu nhà hắn, vậy mà không có bất luận đối sách gì. Nếu không phải có nhị đệ Lâm Hổ trên giang hồ ra mặt, chỉ sợ bó tay mặc cho bọn thổ phỉ xâm lược rồi. Hơn nữa thổ phỉ có thể ăn một lần sẽ no bụng sao? Đã đến một lần sẽ đến lần thứ hai, một khi cái sự tình này xuất hiện đem Lâm gia vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, cửa nát nhà tan. Nhị đệ ngươi thấy thế nào? Lâm Long đối với sự tình giang hồ không quá quen thuộc, chỉ có thể hỏi ý kiến Lâm Hổ một chút. Ta ngược lại rất đồng ý Dật Nhi đi tìm đại phái học võ công, Dật Nhi thiên tư thông minh, là một nhân tài luyện võ tương lai nhất định nhiều đất dụng võ. Lâm Hổ dừng một chút, hơn nữa, hiện tại thế đạo này, ta so đại ca ngươi càng thêm hiểu rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta quanh năm chạy tiêu bên ngoài, hiện rất nhiều địa phương bên ngoài cũng không có bình an, mao tặc bộc phát quá nhiều, quan phủ lại không xen vào, người thường căn bản không có bình yên. Hơn nữa tại trong mắt người giang hồ, người thường giống như cọng rơm cái rác tùy ý bọn hắn đánh giết. Ta đã nhìn thấy rất nhiều người giang hồ đấu tranh, lấy người thường chút giận. Người trong nhà bị giết căn bản là không có cách nào khác tìm địa phương cáo kiện. Lâm Long nhẹ gật đầu trầm mặc một lát hỏi. Vậy ngươi xem, Dật Nhi nên đi nơi nào luyện võ tốt đây? Lâm Hổ nghĩ nghĩ đáp, vậy đi Hoa Sơn a, Hoa Sơn là đại phái cùng là một trong ngũ nhạc kiếm phái, trên giang hồ có uy danh hiển hách. Hoa Sơn võ công bác đại tinh thâm, kiếm pháp càng là danh chấn giang hồ. Dật Nhi đi Hoa Sơn khẳng định có thể học được một thân bản lãnh đấy. Huống hồ ta ở Long Môn Tiêu Cục sau lưng chính là phái Hoa Sơn tương ứng, Long Môn Tiêu Cục sinh ý làm được bao nhiêu, đại ca ngươi cũng biết a, Long Môn Tiêu Cục ta đương nhiên biết rõ. Là tiêu cục số 1 số 2 thiên hạ, đệ nhất tiêu cục thế lực cường hãn. Lâm Long nói, mà Long Môn Tiêu Cục chỉ là một cái phân bộ phái Hoa Sơn, tại môn hạ phái Hoa Sơn, còn có vài chục cái phân bộ lớn như Long Môn Tiêu Cục vậy, còn lại là tiểu phân bộ, càng là nhiều vô số kể. Hoa Sơn thực lực hùng hậu, ngươi biết a, chỉ cần Dật Nhi có thể tiến vào Hoa Sơn, trở thành đệ tử Hoa Sơn, Lâm gia ta nhất định sẽ nước lên thì thuyền lên đấy, đến lúc đó cũng không có đầu rút cổ tại cái địa phương dư thành nhỏ bé rồi, còn có thể phát triển lớn hơn. Lâm Hổ vẽ lên một cái bánh rất lớn, hấp dẫn Lâm Hổ quyết định. Chẳng biết tại sao, vừa nghĩ tới một người một mũi tên, hầu như đem tất cả thổ phỉ hắc phong trại giết sạch, sau đó nhàn nhạt nói một câu, giết người cũng không cần tập võ. Lâm Hổ trong nội tâm liền có một loại dự cảm, thiếu niên này trời sinh chính là người giang hồ, thế giới của hắn là giang hồ. Hắn thậm chí rất kỳ vọng thiếu niên này có thể đi đến một bước kia. Thế cho nên hắn căn bản cũng không có nói, tiến vào Hoa Sơn khó bao nhiêu, mà muốn trở thành đệ tử chính thức Hoa Sơn, là khó khăn cỡ nào. Nói như vậy tiễn đưa Dật Nhi đi Hoa Sơn học võ công, chẳng những đối với hắn rất có tiền đồ, hơn nữa về sau học thành, đối với Lâm gia ta cũng rất có tiền đồ. Lâm Long hơi có tâm động, Lâm gia tại Dư Thành phát triển hầu như đã đến bình cảnh, trong lòng của hắn vô cùng kỳ vọng, Lâm gia có thể đi ra Dư Thành, có thể trong giang hồ chiếm một chút địa vị. Đây là khẳng định, Lâm Hổ cười nói, trên mặt lộ ra một tia hâm mộ cảm thán. Hoa Sơn đệ tử, là thân phận chói mắt cỡ nào a, tốt, liền quyết định như vậy, đưa Dật Nhi đi Hoa Sơn học võ công. Lâm Long hạ quyết định. Đi, phái Hoa Sơn vừa vặn 7 ngày sau sẽ cử hành tuyển nhận đệ tử nhập phái, sáng sớm ngày mai, Dật Nhi và ta cùng nhau xuất phát. Lâm Hổ cũng rất dứt khoát gật đầu, thậm chí đem sự tình tiêu cục cũng bỏ mặc. Rốt cục đã đồng ý, Lâm Dật cũng thật cao hứng, nói như vậy, hắn cũng không cần làm ra quyết định bỏ nhà đi. Vì tình cảm cùng vợ chồng Lâm Long không nhiều lắm, nhưng cũng không muốn làm bọn hắn thương tâm. Quyết định ngày mai xuất phát, Lâm Dật cùng Lâm Hổ hai người vội vàng ly khai chính sảnh, tiến đến phòng ngủ, hai người hôm nay đều mệt mỏi. Ông xã, Dật Nhi nhà chúng ta thật sự muốn đi Hoa Sơn luyện võ à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cai người đã ly khai, Lâm Mẫu lôi kéo tay Lâm Long, vẻ mặt lo lắng. Đương nhiên, Lâm Long gật đầu, thế nhưng là ta không bỏ được Giật Nhi a, tập võ khổ như vậy, ta sợ Giật Nhi sẽ chịu khổ tại Hoa Sơn, hắn ăn no bụng ngủ ấm sao? Ngã bệnh, bị thương. Lâm Mẫu nước mắt rơi như mưa nức nở nghẹn ngào đứng lên. Đừng làm rộn, hài tử lớn rồi, cũng sẽ rời xa chúng ta. Chấm, Lâm Long quát tháo một câu, trong mắt lão lại nổi lên nước mắt đục ngầu. Hắn cũng không nỡ bỏ con của hắn a, đây chính là con trai độc nhất của hắn. Được rồi, Lâm Mẫu buông tha phản kháng, chuyện Lâm Long quyết định, nàng không ngăn cản được, chỉ có thể khóc biểu đạt thái độ của mình. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Giật cùng Lâm Hổ hai người mang theo hành lý, một người nắm một con ngựa cùng vợ chồng Lâm Long cáo biệt. Giật Nhi, ngươi muốn đi học võ, hãy đi đi, vì nương cũng không ngăn cản ngươi. Nếu ngươi ở Hoa Sơn chịu khổ không được, ngươi hãy trở lại, mẹ ở nhà chờ ngươi. Lâm Mẫu cố gắng làm cho mình không khóc, thế nhưng là nước mắt lại như cũ vẫn rơi. Mẹ, ngươi cứ yên tâm đi, ta tập võ là vì sau này chúng ta sống tốt hơn. Nhìn xem cảm tình Lâm Mẫu chân thành tha thiết, trong nội tâm Lâm Giật cũng bị cảm động ôn hòa an ủi. Nhưng trong lòng yên lặng thêm một câu, là vì tiếp tục sống tốt, rời đi, đại ca đại tẩu, các ngươi cứ yên tâm đi, trên đường ta sẽ chiếu cố tốt Giật Nhi đấy. Lâm Hổ cưỡi lên ngựa, vẫy tay kêu lên, Lâm Giật chân đạp bàn đạp thuần thục lên ngựa giống như một người lâu năm cưỡi ngựa. Hệ thống nhắc nhở, kỹ thuật cưỡi ngựa tinh thông, cảm thụ vẻ quen thuộc trên lưng ngựa, lồng ngực Lâm Giật đang thiêu đốt, sôi trào. Tiên y nộ mã, hành tẩu giang hồ ta đã đến. Giá, hai thớt ngựa lớn chạy ra khỏi lâm trang, băng băng trên con đường lớn, dục ngựa lao nhanh, ánh mặt trời sinh ra chiếu sáng tại bóng lưng thiếu niên, kim quang sáng lạn. Cách chương.